Đại tai biến, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật yêu đan, tự nhiên là cho Ngọc Tư Kỳ. Bây giờ một level yêu đan, đối với Diệp Trạm cùng Tăng Thành đã tác dụng không lớn. Thế nhưng đối với Ngọc Tư Kỳ tới nói, vẫn như cũ còn có rất lớn hiệu quả. Ngọc Tư Kỳ xuất hiện ở đến trước, đem Diệp Trạm trong túi cái khác yêu đan cũng nuốt vào. Bây giờ ở trên đường sau đó đánh G-Iota-S yêu đan cũng cho nàng. Giờ khác này Ngọc Tư Kỳ đã đạt đến một level đỉnh điểm, bất cứ lúc nào có thể tiến vào cấp 2. Mà Diệp Trạm đối với nàng như vậy chăm sóc, Tăng Thành làm người như vậy hòa ái, cũng làm cho trong lòng nàng vô cùng ấm áp, không nhịn được vui mừng chính mình gặp phải bọn họ. Nếu không thì nàng một đời sẽ là hết sức bi thảm. Mờ mịt bầu trời là hiện tại thế giới này chủ sắc điệu, mặt trên thỉnh thoảng né qua mấy đạo thiểm điện, tràn ngập ngột ngạt. Trên đường tùy ý có thể thấy được đụng phải biến hình xe con, có thể thấy được hắc ám đêm trước mọi người kinh hoàng thoát đi thời điểm dáng vẻ. Hai bên đường lớn là rách nát nhà lớn, thật nhiều nhà lớn bên trong khói đặc cuồn cuộn. Dọc theo đường đi, Ngọc Tư Kỳ vẻ mặt vẫn băng lãnh như xương, ánh mắt ác liệt, mắt nhìn thẳng theo Diệp Trạm đi về phía trước. Nàng không biết Diệp Trạm muốn đi nơi nào, nàng chỉ biết là hiện tại theo Diệp Trạm là được rồi. Tuy rằng nàng không có biến thành kiếp trước lãnh huyết kiếm cơ như vậy tàn khốc vô tình, thế nhưng Dũng ca chết cũng làm cho nàng trở nên kiên nghị rất nhiều, biết mình phải muốn trở nên mạnh hơn. Trên đường xuất hiện một ít một level tiến hóa giả, cũng là nàng ra tay trước, đem quái vật G-Iota ết chết. Dựa theo nàng, chính là ta cất bước so với người khác muộn, bây giờ càng phải tăng luyện tập gấp bội kỹ năng mới có thể còn sống. Mà Tăng Thành nhưng vẫn tủng lôi kéo đầu, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Lại một lát sau, Tăng Thành rốt cục dễ kích động, ý chí xa sút hướng về Diệp Trạm nói: Diệp ca, ta có phải là rất vô dụng hay không? Ai nói? Diệp Trạm lông mày ngưng lại. Ta G-Iota S hai người liền bị dọa ói ra, mà Ngọc Tư Kỳ cũng G-Iota S hai người, nhưng không có một tia không thích ứng, trái lại xem ra phi thường thư thích. Đặc biệt như ngươi, mỗi người thích ứng năng lực đều không giống nhau, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, Diệp Trạm khuyên giải nói. Trên thực tế, hắn cũng biết, Tăng Thành xác thực là một rất nhẹ dạ người, xác thực là không thích hợp như vậy tận thế. Thế nhưng, ai là trời sinh liền thích hợp đây? Nếu như hắn không phải trải qua kiếp trước 5 năm mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cuộc đời, nếu như không phải trải qua quá nhiều phản bội, xem quen rồi quá nhiều phản bội, cũng sẽ không có như thế kiên nghị tính cách. Ngọc Tư Kỳ, càng là trải qua thủ hạ của chính mình phản bội, chính mình suýt nữa bị trở thành tính nô, thân cận nhất Dũng ca chết thảm, vì lẽ đó tính tình đại biến. Tăng Thành chỉ là vẫn không có gặp phải chuyện như vậy, vì lẽ đó còn với cái thế giới này ôm có một tia kỳ vọng, còn đối với đạo đức ôm có một tia kỳ vọng. Ta biết rồi, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi tính cách của ngươi tại sao có biến hóa lớn như vậy. Lại như Ngọc Tư Kỳ tiểu thư như thế, các ngươi đều là thích ứng thế giới này mà sinh. Ngọc Tư Kỳ tiểu thư trước đây cũng là một tính cách ôn nhu người, hiện tại đại loạn thế vừa đến, lập tức trở nên G-Iota ết chóc quả đoán. Mà ta, nhưng hết lần này đến lần khác lựa chọn trốn tránh, xem ra ta không thích ứng thế giới này. Nói bậy, Diệp Trạm đột nhiên đánh tư hắn. Tăng Thành, để hắn nhớ tới kiếp trước biết được Tăng Thành tử vong thời điểm tâm tình. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên phi thường ác liệt, nhìn chằm chằm Tăng Thành nói: ngươi là huynh đệ của ta, ngươi nhất định có thể ở trên cái thế giới này tiếp tục sống, nhất định có thể, ai cũng không thể ngăn cản. Tăng Thành bị Diệp Trạm đột nhiên biến hóa sợ đến sững sờ, theo bản năng gật gật đầu, trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định lên, trịnh trọng nói: được, vì huynh đệ ngươi, ta cũng phải cố gắng sống tiếp, không lại lựa chọn trốn tránh. Ngọc Tư Kỳ nhìn trước mắt hai người tình huynh đệ, không nhịn được ước ao. Trước đây, cũng có một người sẽ vì mình như vậy. Đáng tiếc đã bị cái kia 6 tên khốn kiếp liên thủ hại chết. Nghĩ tới đây, Ngọc Tư Kỳ trong lòng không nhịn được một luồng nồng đậm thất lạc. Có mấy người đều là ở mất đi sau khi mới biết quý giá. Tằng Thành tay cầm cự phủ, ngước đầu bễ nghễ chung quanh, ngửa đầu ưỡn ngực, rất nhiều bôn vô gờ yêu ta ết chàng mùi vị. Hai người hình tượng một hồi phản lại đây. Đi tới, Diệp Trạm lỗ tai hơi động, trong lòng cả kinh, nói, không được, có quái vật vọt tới. Tằng Thành nghe được sau khi vẻ mặt xoay ngang, búa nằm ngang ở trước ngực, hô to một tiếng, quái vật ở nơi nào? Ta đi đối phó nó. Giờ khắc này hắn đã quyết định quyết tâm, cần gấp một trận chiến đấu, để chứng minh chính mình. Ầm ầm ầm, vừa dứt lời, một đạo tiếng ầm ầm từ xa đến gần, truyền đến lại đây, cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Cách thật xa, đã có thể nhìn thấy một bầy quái vật bóng dáng, ít nhất trên 100 con, đẳng cấp bất nhất, bắt đầu chạy, mang theo đầy trời bão cát, tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng Tằng Thành đẳng cấp so với trước có tăng lên, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy quái vật, tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Coi như có Diệp Trạm cùng Ngọc Tư Ký, cũng không có bất kỳ khả năng. Miệng nó, nhiều như vậy, Tằng Thành nhìn thấy những quái vật này, con mắt co rụt lại, nuốt ngụm nước bọt, không nói hai lời, theo Diệp Trạm, ba người cấp tốc hướng về hướng ngược lại bỏ chạy, lại gặp phải đống lớn quái vật. Tiền kỳ thời điểm, quái vật địa bàn phân chia không phải rất rõ ràng, thường thường sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật cuồng chiều. Gặp phải loại này cuồng chiều, nhất định phải tìm tới chỗ an toàn tị nạn. Nếu không thì, coi như là ngươi hiện tại level 10 cũng chiếu chết không lầm. Quái vật theo sát không nghỉ, ở Diệp Trạm ba người phía sau, gào gào thét lên, khoảng cách ba người càng ngày càng gần. Ba người chạy đến một tràng cao ốc phía dưới. Cao ốc có hơn 20 tầng cao, một tầng cửa lớn bị người dùng gỗ đóng kín, xem ra vô cùng kiên cố. Diệp Trạm liếc mắt nhìn lầu hai cửa sổ, khẽ quát một tiếng nói, đi tới. Tằng Thành gật gật đầu, hét lớn một tiếng, dựa vào chạy trốn quán tính, hai chân đột nhiên dẫm một cái, phảng phất một cái hình người đạn pháo, hướng về lầu hai cửa sổ đâm đến. Tiến hóa giả thân thể xa cao hơn nhiều người bình thường. Tằng Thành đã đạt đến cấp 3 tiến hóa giả, lầu 2 độ cao, tự nhiên là điều chắc chắn. Rào, Tằng Thành trực tiếp va thủy tinh vỡ, phá cửa sổ mà vào. Ngọc Tư Kỳ bây giờ chỉ là một level tiến hóa giả, còn không đạt tới trực tiếp nhảy lên lầu 2 năng lực. Mắt hạnh đôi mi thanh tú xoay một cái, nhìn về phía Diệp Trạm. Nàng biết Diệp Trạm chắc chắn sẽ không từ bỏ nàng. Diệp Trạm nhìn thấy Tằng Thành đã an toàn tiến vào, tay phải ôm đồm lên Ngọc Tư Kỳ ang eo, ôm ở trước ngực, đồng thời vươn tay trái ra, khởi động con nhện hoàn kỹ năng. Một vệt màu trắng tơ nhện mang, trong nháy mắt phun ra, dính vào lầu hai trên vách tường. Tiếp theo Diệp Trạm hơi dùng sức, hai người trực tiếp hướng về lầu hai cửa sổ bay qua. Ngọc Tư Kỳ bị Diệp Trạm vây quanh, thân thể có một tia hơi chống cự. Nàng hành nghề nhiều năm, không có giao quá một bạn trai, càng không có bị một người đàn ông chạm qua. Giữ mình trong sạch, chưa bao giờ bất kỳ xì căng đan truyền ra. Giờ khắc này đột nhiên bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, khó tránh khỏi có chút không khỏe. Thế nhưng lập tức Ngọc Tư Kỳ liền thoải mái. Mạng của mình đều là hắn cứu. Vừa bắt đầu như vậy cơ hội tốt, Diệp Trạm đều đối với nàng xem thường. Giờ khắc này căn bản sẽ không ý định chiếm thân thể nàng tiện nghi. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ là kế tạm thời. Đối phương là vì cứu mình. Hiện tại thế giới như thế này, loại này tiểu tiết, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Ngọc Tư Kỳ liền từ bỏ chống lại. Tùy ý Diệp Trạm ôm chính mình không thể tả nắm chặt ang eo. Dưới lầu bọn quái vật, nhìn thấy Diệp Trạm ba người đào tẩu, có vài con am hiểu nhảy lên quái vật muốn cũng nhảy lên. Thế nhưng Diệp Trạm đứng trước cửa sổ ở trên cao nhìn xuống, mấy dưới đao đi, đem những quái vật này trực tiếp đều cho đánh chết. Chúng nó cũng muốn va môn. Thế nhưng đụng phải một lúc sau khi không thể phá tan. Chỉ có thể không cam lòng ở dưới lầu liên tục gầm rú. Sau khi ở phía dưới xoay chuyển một lúc, lần thứ hai lựa chọn rời đi, hướng về những nơi khác chạy đi. Những quái vật này cuồng chiều, bình thường nếu như đuổi không kịp, có lúc sẽ đình chỉ truy kích, lại đi những nơi khác. Hiện tại những quái vật này thực lực đều còn không phải mạnh như vậy. Vì lẽ đó va không ra dưới đáy đóng kín cửa lớn. Nếu như đợi được mặt sau, một ít mạnh mẽ quái vật đừng nói là loại này đơn giản phòng ngự. Coi như là một tòa cao ốc, cũng có thể dễ dàng oanh sụp, làm Diệp Trạm tiến vào cao ốc 2 tầng. Nhìn về phía tầng thành thời điểm, lập tức hai mắt hàn quang lóe lên, mặt như xương lạnh, tay phải hào không lưu luyến rời đi Ngọc Tư Kỳ. Ngọc Tư Kỳ thấy Diệp Trạm tay từ trên người trên tay hút ra. Không biết làm sao, đáy mắt dĩ nhiên né qua một tia không muốn, còn có tự diễu, đồng thời cảm thán Diệp Trạm thủ đoạn thật nhiều. Vừa mới cái kia tơ nhện, không biết là món đồ gì, thế nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Mới vừa rồi bị Diệp Trạm như vậy ôm, không biết tại sao, trong lòng nàng cảm thấy trước nay chưa từng có một loại chân thật. Từ khi đại tai biến sau khi, dù cho là có bảo tiêu bảo vệ, nàng cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Mỗi ngày lo lắng đề phòng, chưa bao giờ có một khắc tâm là chân thật hạ xuống. Đặc biệt là Dũng ca chết rồi, nàng càng là cảm giác được một luồng vô hạn thê lương. Cô tịch, nàng làm sao kiên cường, cũng là một người phụ nữ. Có lúc, trong lòng đều là cũng sẽ có nhu nhược. Vừa nãy cái kia nháy mắt, nàng nhưng là cảm giác được. Cái kia ôm ấp, có thể để cho nàng vĩnh viễn dựa vào, làm cho nàng lạnh lẽo tâm đắc đến một tia an ủi. Thoáng lắc đầu một cái, đem những này đuổi ra đầu óc, Ngọc Tư Kỳ đồng dạng hướng về lầu hai nhìn lại. Này vừa nhìn, tuấn tú cái trán trực tiếp cau lên đến. Cao ốc lầu hai là một rộng rãi phòng khách, trong đại sảnh tụ đầy người, khoảng chừng có hơn 100 người. Những người này đại thể chỉ là người bình thường. Hai mắt lộ ra hoảng sợ nhìn từ ngoài cửa sổ đột nhiên giáng lâm ba người. Mà ở tầng thành bên người, vây quanh mười mấy cái tiến hóa giả. Sắc mặt dữ tợn, những này tiến hóa giả trong tay tất cả đều cầm vũ khí. Có mấy cái thậm chí đã đạt đến cấp 2. Xảy ra chuyện gì? Diệp Trạm trầm giọng nói. Không biết, tầng thành lắc đầu nói. Ta mới vừa nhảy vào nơi này, từ dưới đất bò dậy đến. Những người này liền vọt ra, đem ta vi lên, đột nhiên một tiếng cười ha ha thanh, từ phía sau đám người truyền ra, tiếp theo một cái vóc người khôi ngô nam nhân, đi ra, người này mặc vào, đâm qua, một thân rộng lớn quần áo thể dục, mang theo một mặt nụ cười đắc ý, trên mặt một cái dài một tấc vết thương. Theo hắn cười to như sâu như thế liên tục nhúc nhích, khủng bố thận người, cách trương.